Truyền nhân thiên y, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Uy lực của một quyền vừa rồi khiến cho Giả Nam có chút căng thẳng. Trong lòng cô ta không khỏi vẽ ra một dấu chấm hỏi. Liệu mình gọi Lương Siêu tới cứu là sai sao? Lương Siêu có phải đối thủ của bố đại sư hay không? Tuy nhiên ngay khi hai cô gái còn đang lo lắng cho Lương Siêu, họ đã trông thấy Lương Siêu vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ. Hai tay đút túi quần, không định bỏ ra, nhìn vào khí thế, có thể thấy được thực lực của bố Hạo mạnh hơn tên Hồ Thiên Trì của Mộ gia nhiều. Có điều hắn cũng không quá lo lắng, hắn lập tức nháy mắt với người đi theo phía sau. Lên, mau giáo huấn cho tên này biết giác ngộ của kẻ làm đầy tớ. Nghe vậy, Mễ Lạc gật đầu, vâng. Sau khi trả lời xong, gã nở nụ cười tiến lên phía trước. Ngay khi một quyền của bố Hạo chỉ còn cách khuôn mặt của Lương Siêu khoảng 3-5 cm, gã lập tức nắm chặt lấy cổ tay ông tay, khiến cho một quyền không thể tiến thêm được nữa. Nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thật ra lại giống như một chiếc kẹp sắt, khiến cho bố Hạo không thể giãy giụa được. Diệp Khuynh Thành và Giả Nam nhìn Mễ Lạc với vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lương Siêu lại có một tùy tùng mạnh như vậy. Diệp Khuynh Thành hiểu rất rõ thực lực của bố Hạo. Xem ra thực lực của Mễ Lạc phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể dễ dàng đỡ một đòn của bố Hạo. Một lát sau, bố Hạo dùng toàn lực giãy giụa đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng. Sau đó, bàn tay kia đột nhiên biến thành móng vuốt, bất ngờ phát động tấn công nắm lấy cổ Lương Siêu. Mễ Lạc không thích điều này, gã lập tức tát một phát khiến ông ta bay ra ngoài. Khi bố Hạo ngã lăn xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn, Mễ Lạc đã xuất hiện ngay bên cạnh ông ta. Vừa mới đột phá kim đan hậu kỳ sao? Đúng là yếu ớt, ngươi! Bố Hạo vô cùng tức giận. Lúc này, ông ta dùng hết sức tấn công Mễ Lạc nhưng cuối cùng lại bị gã phất tay một cái hóa giải tất cả. Lúc này, bố Hạo đã lấy lại tinh thần. Người này lại là một cao thủ nguyên anh. Cùng lúc đó, Mễ Lạc dùng một tay túm cổ ông ta như túm một con gà, còn tay kia thì tát lấy tát để. Bốp, là một đầy tớ không được phép hạn chế quyền tự do của chủ nhân. Bốp, là một đầy tớ thì không được can thiệp vào quyết định của chủ nhân. Bốp, là một đầy tớ, không được tùy tiện đưa ra quyết sách mà phải tôn kính chủ nhân. Nghe theo mọi lời nói của chủ nhân. Cách chương.